Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 403, không chỗ có thể trốn Hollywood. Góc truyện audio.com, Chu, người thật muốn về New York sao? Thật sự là quá tốt, tươi cười rạng rỡ Hollywood bỗng nhiên nghĩ đến người nào đó trả thù tâm. Lập tức nụ cười trên mặt vội vàng thu vào, làm ra một bộ tiếc nuối biểu lộ nói ra. Không ý của ta là ếch đây thật là một cái tin tức xấu. Ngươi thật thì cho là như vậy sao? Họ uất, Chu Diệp mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn xem họ uất cái kia sức sẹo diễn kỹ. Hỏi, đương nhiên, Nini như thế thích ngươi ta thật sợ sệt nếu như ngươi không ở nơi này. Nini vạn nhất khóc giống làm sao bây giờ đâu? Họ uất mặc dù ngoài miệng một bộ chân thành bộ dáng nói xong giữ lại ngữ. Nhưng là thầm nghĩ lại là, đi mau, nhanh đi bởi vì ngươi, ta nữ nhi ngoan đều không chơi với ta, vừa nhìn thấy ta liền khóc giống, a, vừa vặn, ta cũng nghĩ như vậy, Chu Diệp sắc mặt lộ ra để họ uất thống hận vô cùng mỉm cười. Cho nên ta tại ngươi nhà bên cạnh mua phòng, đến lúc đó ta liền có thể thường xuyên đến bồi Nini ta còn sợ ngươi cảm thấy ta đoạt Nini chú ý cho nên không chào đón ta đây. Nhìn thấy ngươi nhiệt tình như vậy giữ lại, ta cảm thấy tại nhà ngươi phụ cận mua phòng ốc thật sự là một ý kiến hay. Họ uất giờ phút này trong lòng hiểu rõ vạn con thần thú đang hoan hô toát ra. Cộng đồng cùng kêu lên hô to một cái khẩu hiệu, MMP, tốt, ta đi, không cần đưa ta, Chu Diệp hoàn toàn đối họ uất trên mặt cái kia vẻ mặt cứng ngắc làm như không thấy mỉm cười ngồi lên xe dành riêng cho mình. Hắn còn muốn đuổi tới sân bay đi đâu? Phải biết hắn chuyên cơ thực sự quá lớn. Họ uất nhỏ sân bay nhưng dừng không được. Chu Diệp xe chuyên dùng tại họ uất trước mặt bỗng nhiên dừng lại. Cửa sổ thủy tinh chậm lại. Lộ ra Chu Diệp gương mặt. Ta còn không có cùng Nini tạm biệt đâu. Ta có phải hay không hẳn là hiện tại liền đi cùng ta đáng yêu giáo nữ nói lời tạm biệt đâu. Khụ khụ vẫn là thôi đi. Chu, ngươi chính sự quan trọng. Họ uất thần sắc cứng ngắc nói. Ta sẽ giúp ngươi cùng Nini nói từ biệt. Nhanh đi mau lên, dù sao qua một thời gian ngắn liền lại sẽ gặp mặt. Nói không sai, Chu Diệp cười phất phất tay nói. Như vậy chúng ta gặp lại sau. Giúp ta cùng ta đáng yêu giáo nữ tạm biệt. Ta biết, bye bye. Họ uất miễn cưỡng cho khóe miệng của mình kéo ra một cái tiếu dung. Đưa mắt nhìn Chu Diệp đội xe mở ra tự mình hào chạch về sau. Họ uất một cái bước xa xông về tới Hải Nhi trong phòng. Ôm lấy bản thân còn đang ngủ say nữ nhi hướng về bên ngoài liền chạy động tác của hắn đem ở một bên chăm sóc nữ nhi của mình Maria đều làm khẩn. Trương, thân yêu, ngươi đang làm cái gì? Nơi này không thể ở nữa chúng ta lập tức về Washington đi. Ta ở nơi đó có một bộ bất động sản họ uất vừa nói. Một bên hướng về phòng đi ra ngoài. Không cần mang nhiều đồ như vậy. Đến nơi đó chúng ta có thể lại lần nữa mua mới. Thế nhưng là cái này đồ chơi là Chu đưa cho Nini đây là Nini thích nhất đồ chơi. Không có nó, Nini sẽ khóc giống không ngừng. Maria có chút vô tội nói. Đáng chết họ uất cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tốt a sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem nữ nhi từ Chu cái này đại ma vương trong tay đoạt lại Maria nhìn xem như là tiểu hài tử bị người đoạt đi. Yêu mến nhất đồ chơi trượng phu, khóe miệng không khỏi có chút vểnh lên, dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi của mình có một cái như thế thích nàng giáo phụ. Đây là nữ nhi may mắn, nhất là nàng giáo phụ còn như thế thần thông quảng đại. Cái này càng làm cho Maria cảm giác phi thường vui vẻ. Dù sao, họ uất niên kỷ có chút quá lớn nói câu không dễ nghe. Không biết lúc nào, hắn khả năng liền không cách nào lại che chở mình nữ nhi đến lúc đó. Chu Diệp cái này giáo phụ tác dụng liền sẽ nổi bật đi ra. Có lẽ, có thể che chở nữ nhi của mình tuổi già người. Chính là nàng cái này đối nàng sủng ái vô cùng giáo phụ. Mặc dù họ uất một lại nhấn mạnh Chu Diệp con hàng này cùng mình là một cái số tuổi người. Nhưng nhìn đến cái kia tựa như 18-19 tuổi tuấn Mỹ khuôn mặt. Maria thật sẽ thường xuyên xem nhẹ chuyện này. Trên máy bay thân yêu, chúng ta chuyển ra sự tình không cần nói cho thứ hai âm thanh sao? Ôm trong ngực nữ nhi của mình, Maria thấp giọng hỏi. Tuyệt đối không, họ út cắn chặt hàm răng. Một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng nói ra. Ta tuyệt đối sẽ không đem cái kia tước đoạt ta làm cha niềm vui thú hỗn đản lại mời về đến nhà, tuyệt không? Maria bất đắc dĩ lắc đầu. Sơ làm cha họ út đã biến thành một cái bảo vệ nữ nhi của mình ngu ngốc nói lại nhiều. Hắn lúc này cũng nghe không lọt. Có lẽ qua một thời gian ngắn liền tốt Washington khu nhà giàu nơi này mặc dù nương tựa nước Mỹ trung tâm chính trị. Nhưng, trên thực tế, nơi này giống một cái châu Âu tiểu trấn vượt qua giống một cái đô thị. Ở chỗ này, biệt thự ở giữa khoảng cách đều là lấy dặm anh đến tính toán. Khắp nơi đều là kế hoạch song công cộng xanh hóa cùng các cái chủ nhân biệt thự mặt cỏ. Ở chỗ này, ngươi có thể rời xa đô thị ồn ào náo động. Ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ được châu Âu tiểu trấn hài lòng thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Ở trong đó một ngôi biệt thự trước xanh hóa bên trên. Họ út đang cùng nữ nhi của mình bồi dưỡng lấy tình cảm nói thật. Vừa mới bắt đầu cũng không thuận lợi. Tiểu Nina tại phát hiện thường xuyên ôm mình cái kia ấm áp ôm ấp chủ nhân thế mà biến mất không thấy gì nữa lúc. Dòng dã khóc giống một đêm, làm họ út kém một chút liền cho Chu Diệp gọi điện thoại cầu cứu rồi. Thế nhưng, may mắn hắn nhất cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới trước mắt đến xem. 3 tháng này tình cảm bồi dưỡng xuống tới, vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Này, bảo bối, đúng đến ba ba nơi này. Họ út vui vẻ đùa lấy tại tự mình trên bãi cỏ bò qua bò lại nữ nhi dù sao. Tiểu Nina đã nhanh 4 tháng rồi, từ từ quen thuộc bò sát, đương nhiên, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng đứng lên, nhưng lại không cách nào đi đường, dù sao hài nhi chuyện này vẫn là rất yếu đuối. Ba ba tiểu Nina một bên hướng về họ út phương hướng bò, một bên miệng bên trong lầm bầm đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ rệt lời nói. Đây chính là họ út 3 tháng qua dốc lòng dạy bảo thành quả. Đúng, bảo bối, cứ như vậy họ út kích động mặt mo đều đổ mồ hôi. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, vì cái gì nữ nhi của mình bò bò quẹo cua, với lại bò tới một người dưới chân, ông người kia ống quần, vui vẻ hô ba ba đâu. Ta đáng yêu tiểu thiên sứ đã biết nói chuyện a, một cái sắp trở thành hắn cơn ác mộng thanh âm tại họ út vang lên bên tai. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại không sai. Liền là người của hắn sinh đại địch tên đáng chết này Chu. Ngươi không phải hẳn là tại Thụy Sĩ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta đương nhiên là tưởng niệm ta giáo nữ a. Chu Diệp một tay lấy tiểu Nina ôm ở trong ngực của mình. Đùa lấy, cười nói, họ út ngươi quá không có suy nghĩ. Đến Washington đều không nói cho ta, để cho ta phí hết đại công phu mới tra được đương nhiên. Chu Diệp cái gọi là thật là lớn công phu, liền là gọi một cú điện thoại mà thôi. Ha ha, họ út khóe mắt quất thẳng tới xúc, hắn đã bó tay rồi. Ngươi lần này dự định ngốc bao lâu? Ân, ta không có nói cho ngươi sao? Chu Diệp cười nhìn lấy họ út hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tại nhà ngươi phụ cận mua phòng về sau chúng ta liền là hàng xóm. Ta cho là ngươi nói là ta tại California căn biệt thự kia phụ cận, họ út vô lực nói ra. Ách tốt à, đây thật là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Chu Diệp cười đả kích nói. Kỳ thật ta là tại ngươi tất cả bất động sản chung quanh đều mua phòng. Không thể không nói, họ út ánh mắt của ngươi không sai. Mặc dù những này bất động sản có chút quý, nhưng là ta cảm thấy tương lai còn có rất lớn tăng giá trị không gian. Họ út đã bất lực vùng vẫy đối mặt một cái không thiếu tiền. Không, phải nói viễn siêu mình có tiền ra hòa. Muốn như thế nào mới có thể tránh đi qua? Hắn địa phương có thể đi, tên kia đều có thể đi. Thậm chí thật nhiều hắn không địa phương có thể đi. Gia hỏa này y nguyên có thể đi tốt a ngươi cùng Nini bảo bối thật tốt họp gặp a, họ út cảm thấy không thể nhìn tiếp nữa. Mình khó khăn giáo hội nữ nhi của mình nói ba ba. Kết quả cái này không có lương tâm vật nhỏ thế mà dùng câu nói này đang lấy lòng Chu Gia Hỏa này, hắn sợ mình lại nhìn tiếp sẽ nhịn không được đánh Chu Diệp một trận. Đương nhiên, hắn biết này sẽ là kết cục gì, cuối cùng bị đòn tuyệt đối không phải là Chu Gia Hỏa này, mà là mình. Trời ạ, vì sinh mệnh của mình suy nghĩ, hắn muốn đi vào nhà lãnh tĩnh một chút. Thân yêu, ngươi cảm giác không thoải mái sao? Chính đang bận bịu làm điểm tâm, Maria thấy được mình ủ rũ cúi đầu trượng phu. Có chút lo lắng hỏi. Không, kỳ thật họ uất thở dài một hơi. Buồn bực nói. Tốt à, ta quả thật có chút không thoải mái. Chu Gia Hỏa này lại tới, hắn lại cướp đi nữ nhi bảo bối của ta. Thân yêu một, Maria đi đến họ uất bên người. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nói ra, có nhiều người hơn vui yêu bảo bối của chúng ta. Cái này không là một chuyện tốt sao? Thế nhưng là họ uất thừa nhận thê tử của mình nói đúng. Nhưng là, hắn liền là không cam tâm bị Chu cướp đi nữ nhi của mình lực chú ý. Ta cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Thân yêu, Maria nói ra, chúng ta cũng không biết tương lai có thể làm bạn nữ nhi của chúng ta bao lâu. Có một người có thể làm nàng nhân sinh đạo sư. Đến đỡ nàng, ngươi không cảm thấy đây là một chuyện không tồi sao? Thế nhưng là Chu tên kia rõ ràng liền giống như ta đại, thế nhưng là ngươi không có Chu thần kỳ như vậy công phu. Tốt a, ta thừa nhận. Gia hỏa này hiện tại đi đến trên đường y nguyên có thể gây nên các cô gái tiếng thét chói tai. Nhưng là ta muốn tới bên ngoài hô to ta là họ uất, mới có thể để cho một chút phụ nữ trung niên rít gào lên âm thanh. Đây chính là chúng ta khác biệt lớn nhất. Họ uất nhận thua, có lẽ thê tử của mình nói rất đúng. Nữ nhi của mình xác thực cần một cái có thể đến đỡ nàng đi đến nhân sinh đường đạo sư. Rất hiển nhiên, người kia tuyệt đối không phải là mình từ giờ khắc này. Họ uất triệt để chấp nhận Chu Diệp đối nữ nhi của mình quyền quản lý, đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào khoa học nghiên cứu bên trên. Kỳ thật, hắn cũng kìm nén một cỗ kình. Tại trên thân thể, trên khuôn mặt, hắn là không sánh bằng Chu Diệp. Nhưng là hắn muốn tại khoa học kỹ thuật bên trên để nữ nhi của mình vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo khi sách từ bản thân. Họ uất hy vọng nữ nhi của mình mang trên mặt cái chủng loại kia tự hào thần sắc không thể không nói. Họ uất gia hỏa này thật sự là một cái đồ đần vú em. Cách chương.